Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473. Chương 1473. Vừa mở thì Niêm Phong. Thanh âm quá lớn, như là từng trận sấm sét tại bên tai vang lên, khiến người ta tai điếc run sợ. Không tự chủ được thì dừng bước lại. Bọn họ không tự chủ được hướng về sau nhìn sang. Yukiyuki Oyama càng là biến sắc, ánh mắt như đao nhìn về phía thanh âm phát nguyên chỗ. Đã thấy Lâm Thành Phi chính từng bước một hướng bên này đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái sắc mặt nghiêm túc, thân thể mặc đồng phục nam nhân, cục công thương chế phục. Cái này, từng bầy trùng nhóm trong lòng phạm lên nói thầm. Lâm Thần Y đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là không nhìn nổi đối thủ cạnh tranh phát triển lớn mạnh, cố ý đến tìm phiền phức? Lâm Thần Y không phải như vậy người a. Yukiyuki Oyama trực tiếp nhanh chân hướng Lâm Thành Phi nghênh đón. Lâm Thần Y, không nghĩ tới ngài cũng trở về đến cho chúng ta cổ động. Tệ trà lâu, hoan nghênh đã đến, trước chớ vội cảm tạ ta. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, người hội hận không thể giết ta. Ta không hiểu Lâm Thần Y ý tứ. Yukiyuki Oyama nghi ngờ nói, rất nhiều quần chúng đều nhìn Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, đối với Yukiyuki Oyama mỉm cười, sau đó quay đầu, đối với sau lưng mấy cái cục công thương nhân viên nói ra. Phong đi, phong. Một đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là ý gì? Muốn đem Tịch Thiện Cư cho phong? Đây là vì cái gì a? Yukiyuki Oyama kinh nghi bất định. Lâm Thần Y, ngài đây là ý gì? Cái này cũng nhìn không ra. Lâm Thành Phi mười phần xem thường liếc nhìn nàng một cái. Phong ngươi cửa hàng a? Dựa vào cái gì? Yukiyuki Oyama nói, chúng ta có chính quy thủ tục, nên giao cho Hoa Hạ Quan Phương phí dụng. Chúng ta một phần cũng không thiếu. Chúng ta cũng không có vi phạm pháp lệnh. Ngươi dựa vào cái gì muốn phong chúng ta trà lâu? Hắn ta đều không thể nói được gì. Thế nhưng là, ngươi vậy mà nói, ngươi không có vi phạm pháp lệnh. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Các ngươi trà lâu, chứa chấp chúng ta Hoa Hạ truy nã trọng yếu tội phạm giết người. Đồng thời chỗ bán chi trà, tất cả đều nắm giữ với thân thể người có trọng đại nguy hại vật chất. Ta phong ngươi phong đương nhiên. Cái này tất cả đều là ngươi lời từ một phía. Chứng cứ đâu? Ta cần chứng cứ. Yukiyuki Oyama cả giận nói. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Nếu có chứng cứ lời nói, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Sớm đã bị nắm chặt đại lao. Đã không có chứng cứ, ngươi liền không có tư cách phong chúng ta trà lâu. Yukiyuki Oyama cùng hắn đối chọi gay gắt. Ngươi nhất định muốn chứng cứ. Lâm Thành Phi hỏi. Đương nhiên, Yukiyuki Oyama nói, chúng ta trà lâu không thẹn với lương tâm. Nếu như ngươi không cho ta một cái lý do, coi như thật phong chúng ta, ta cũng là 10.000 cái không phục. Đến lúc đó, ta nhất định muốn Hoa Hạ Quan Phương cho ta một cái công đạo. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi nói ra. Ta này đôi mắt cũng là chứng cứ. Ta Lâm Thành Phi y thuật, có mắt người đều có thể nhìn đến, có tai người đều có thể nghe được. Hiện tại ta có thể đối với người trong thiên hạ nói. Các ngươi trà lâu cũng là có vấn đề. Các ngươi nước trà cũng là thả có nguy hại thân thể đồ vật. Ngươi, Yukiyuki Oyama nói ra, Lâm Thần Y, ngươi không thể ỷ vào mọi người đối ngươi tín nhiệm, liền tùy ý nói xấu, ngậm máu phun người. Thuộc hạ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ thật sự là không làm rõ ràng được Lâm Thành Phi lời nói bên trong thật giả. Nếu như Lâm Thành Phi chỉ là một cái thầy thuốc, một cái mọi người đều biết, y thuật cao minh thầy thuốc. Vậy hắn nói tới, mọi người đương nhiên tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại hắn thân phận rất mẫn cảm a. Bản thân hắn thì mở ra một nhà trà lâu, bây giờ lại khi thế hung hăng đến một nhà mới trà lâu quấy rối. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không giáp tâm không tốt. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, ta căn bản không cần đến hướng ngươi chứng minh cái gì. Hôm nay ngươi cái này trà lâu, ta là phong định, ngươi có thể có ý kiến, nhưng là không thể thay đổi ta ý nghĩ, càng thêm không biết đối ta hiện tại hành động có bất kỳ hình tượng. Nếu như ngươi còn có bất kỳ bất mãn, cứ việc hướng quan phương kháng nghị. Nói xong, Lâm Thành Phi vung tay lên. Phong, phía sau hắn mấy người, lập tức xuất ra giấy niêm phong. Đi lên, đem trong trà lâu tất cả phục vụ nhân viên tất cả đều mời đi ra. Sau đó đóng lại cửa lớn, đem giấy niêm phong dán đi lên. Đơn giản như vậy, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt, một bộ hồng hồng hỏa hỏa cảnh tượng tịch thiện cư, trong chớp mắt thì biến thành bây giờ như vậy thê lương bộ dáng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá nhanh. Yuki Oyama sắp chịu không được. Lâm Thành Phi, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng tự tiện đem giấy niêm phong xé. Lâm Thành Phi nói ra, như thế hội xúc phạm chúng ta Hoa Hạ hình pháp, ta sợ ngươi đến lúc đó thực sẽ bị bắt vào đi ngồi tù. Ngươi, Yuki Oyama trợn mắt nhìn, Lâm Thành Phi cũng đã quay đầu, căn bản không quản người khác dị dạng ánh mắt, trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Thế nhưng là, thanh âm hắn lại dần dần truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Chỉ cần có ta Lâm Thành Phi tại, các ngươi Hồng Vũ dược nghiệp thì mơ tưởng làm tổn thương ta Hoa Hạ nhân dân một sợi lông. Chỉ cần có ta Lâm Thành Phi tại, các ngươi cũng đừng nghĩ tại Hoa Hạ muốn làm gì thì làm. Yuki Oyama nắm tay chặt chẽ cầm bốc lên tới. Cũng bởi vì Lâm Thành Phi bởi như vậy, bọn họ trước đó làm ra tất cả mọi chuyện, phí công nhọc sức, chỉ đơn giản như vậy bị phong. Tại kinh thành, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ, không có một cái nào quan viên hội vì bọn họ trà lâu đi cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Vây xem đám người lúc này mới hống một tiếng, giống như vỡ tổ một dạng, bắt đầu nghị luận lên. Đến cùng tình huống như thế nào a? Đây là Lâm Thần Y vừa mới thật sự là bá khí a. Chẳng lẽ cái này tịch thiện cư thật sự là cái gì phạm tội phần tử hang ổ? Không thể nào, bọn họ đã dám gióng trống khua chiêng mở tiệm, cái nào có khả năng thật sự là phạm tội phần tử? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, hiện đang khoác da dê sói có thể hay xảy ra. Tiếng nghị luận bên trong, đám người dần dần tán đi. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Thành Phi sở tác sở vi sẽ cho hắn danh tiếng mang đến một số ảnh hưởng. Mọi người sẽ nói, nhìn, cái kia Lâm Thần Ia, mặt ngoài công chính liêm minh vì nước vì dân, nhưng trên thực tế đâu, một cái đối với hắn có chút uy hiếp trà lâu hắn đều dung không được đi. Đây quả thực là cặn bã a. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Lâm Thành Phi làm việc chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm mà thôi. Hắn làm, trong lòng của hắn dễ chịu, cái này đầy đủ, không cần lo lắng ngoại nhân cái nhìn. Mà giờ này khắc này, Yuki Oyama đã lại trở lại cái kia trụ sở dưới đất bên trong. Hỗn đản, hỗn đản, Lâm Thành Phi cũng là tên hỗn đản. Hanji xin phanh phanh phanh té trong phòng đồ vật, tức hổn hển. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám làm như thế? Hắn thì không sợ ta dưới cơn nóng giận giết cả nhà của hắn sao? Yuki Oyama đứng ở một bên im lặng không nói. Hanji xin tiếp tục mắng, mà lại hắn chuyên môn chờ chúng ta danh sách tiết mục diễn xong tiền thưởng phát ra ngoài mới ra ngoài. Đây là ý gì? hắn cái này âm hiểm tiểu nhân, hắn khẳng định là cố ý. Hắn muốn xem chúng ta xấu mặt, muốn xem chúng ta Bồi phu nhân lại xếp binh. Vô sỉ bại loại, ta cùng hắn không đội trời chung a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.